Bá khí, chương 756, không thể tưởng tượng được sự tình đã xảy ra. Góc truyện audio.com, bởi vì thần hồn liên hệ, Phong Vân Vô Ngân cảm giác được rõ ràng. Lúc này, yêu thai chính mình, đang tại Long Trì, đã nhận được toàn bộ phương vị tiến hóa, đang nếm thử trùng kích cảnh giới. Cảnh giới này, đối với Phong Vân Vô Ngân mà nói, là thập phần lạ lẫm, chính là chủ thần cảnh giới. Phong Vân Vô Ngân nhịn không được cuồng hỉ, nếu như yêu thai đều tiến hóa làm chủ thần, Phong Vân Vô Ngân lúc đó sẽ đạt được trợ lực thật lớn. Tổng hợp sức chiến đấu, cũng tăng lên mấy lần, đem yêu thai tu thành chủ thần, loại sự tình nghịch thiên này, chỉ sợ tại toàn bộ trí cao vị diện, đều là lần đầu tiên thấy được, mà lúc này, thời gian chi hỏa còn thừa lại 12 đóa. Đại biểu Phong Vân Vô Ngân còn có thời gian 12 giờ đồng hồ. Phong Vân Vô Ngân thu liễm tâm thần, tranh thủ thời gian tiến vào cung điện thứ 16. Cửa ải cuối cùng, do băng xương cự long chủ thần gác, bên trong cung điện 16. Chính là, tràng cảnh băng phong tuyết trắng. Các loại băng nguyên tố, đều gào thét, còn có rất nhiều băng tuyết cung điện, tòa thành. Không ngớt phập phồng, ở giữa thiên địa, toàn bộ là màu trắng. Phong Vân Vô Ngân thân ở trong đó, đều cảm giác được thập phần rét lạnh. Đó là một loại rét lạnh sâu tận xương tủy. Phong Vân Vô Ngân đem thần thức buông ra, tại ở bên trong băng thiên tuyết địa mênh mông, siêu tầm tung tích băng xương cự long. Nhưng thần thức gợn sóng thả ra, sau đó càn quét một vòng, Phong Vân Vô Ngân lại không có thấy ở bên trong băng tuyết thế giới. Phát giác được khí thức băng xương cự long chủ thần. Không phải, thằng này trốn ở đâu rồi? Muốn kéo dài thời gian. Phong Vân Vô Ngân im lặng vô cùng. Tại trong hoa viên bên ngoài tòa cung điện 16, tên anh Tuấn kia cùng người hầu làn da vàng nói chuyện với nhau. Thần, hắn đã đạt tới một đạo quan khẩu cuối cùng rồi. Là quan khẩu băng xương cự long chủ thần gác. Thật sự là không dễ dàng a hát. Theo cửa thứ nhất, xông đến cửa ải cuối cùng, coi như là sáng tạo ra một cái kỳ tích, nhưng còn lại 12 giờ đồng hồ. Phương diện thời gian, cũng đầy đủ vô cùng. Tên người hầu làn da màu vàng nói ra, mà lúc này, tên nhân vật anh Tuấn, có chút nhắm mắt, sau đó mở to mắt, lắc đầu bật cười nói. Tiểu tử này, thần, làm sao vậy? Tên người hầu làn da màu vàng, tranh thủ thời gian dò hỏi. Vô thường đem một đầu long chỉ bí đạo đi thông, trực tiếp đả thông, lại để cho yêu thai của tên tiểu tử kia lẻn vào bí đạo. Ngâm vào bên trong long chỉ, tiểu tử này bản thân khí thức tuy là nhân tộc, không cách nào thông qua bí đạo, nhưng yêu thai hắn, lại chính thống long tộc, đã bình yên vô sự từ bí đạo thông qua, đang ngâm tại long chỉ, hấp thu chân long nhất tộc bổn nguyên tinh hoa năng lượng ta. Đã hấp thu 2-3 giờ đồng hồ rồi. À thực, thật sự là rất lớn mật a hát. Tên người hầu làn da màu vàng, cũng có chút nói năng lộn xộn. Thần, muốn khu trục yêu thai hắn sao? Hắn làm như vậy là trái với quy tắc đấy. Bất quá là vô thường thiếu chủ đã thông bí đạo, để cho hắn đem yêu thai bỏ vào. Cái này, nếu như cứ thế mà khu trục, chỉ sợ là làm cho vô thường thiếu chủ mất hứng. Ha ha ha ha, nhân vật anh Tuấn cao giọng cười ha hả. Không sao, yêu thai hắn cũng có được tiềm lực nhất định. Hôm nay, đang tại trùng kích chủ thần cảnh giới. Yêu thai thành chủ thần, đúng là sự tình rất hiếm thấy. Mà ngay cả bổn tọa cũng không có nhìn thấy qua. Tốt rồi, chúng ta một con mắt nhắm một con mắt ra. Nhìn xem yêu thai hắn có thể thành công tấn cấp chủ thần hay không. Tại cung điện thứ 16. Phong Vân Vô Ngân tại trong thế giới một mảnh tuyết trắng mênh mông phi hành. Phiến thế giới này rộng lớn bao la bát ngát, vô cùng to lớn, Phong Vân Vô Ngân trọn vẹn phi hành hơn 10 sao, càng phát cảm giác mình tại bên trong phiến thế giới, lộ ra là nhỏ bé như vậy. Băng xương cự long chủ thần, ngươi trốn đi đâu, không dám cùng ta một trận chiến. Phong Vân Vô Ngân thoáng có chút nôn nóng. Gào thét lên, đúng lúc này, oanh, phía trước bỗng nhiên sáng lên hai luồng hào quang cực lớn. Ở bên trong tia sáng này, ẩn chứa khí tức vô cùng linh động cùng lăng liệt, giống như ánh mặt trời phổ chiếu, vạn trượng hùng phong vậy. Cái này, đây là một đôi mắt, là con mắt long, Phong Vân Vô Ngân lập tức hiểu rõ. Chợt, cả người đều bị kiếm khí vây quanh. Phốc, sau một khắc, toàn bộ băng xương thế giới đều sụp đổ. Phong Vân Vô Ngân thân hình cấp tốc tại băng tuyết nguyên tố hỗn loạn nhảy lên. Sau đó tránh né, không bao lâu, trong cung điện này, băng tuyết thế giới không còn sót lại chút gì. Tại trước người Phong Vân Vô Ngân, đứng sừng sững một trung niên nam tử áo trắng bồng bềnh. Tiêu sái không bị trói buộc, thập phần anh tuấn, uy nghiêm sâu nặng, tóc dài xoay tròn, hai tay đeo sau lưng, lạnh lùng nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Băng xương cự long chủ thần, Phong Vân Vô Ngân quanh thân kiếm khí quanh quẩn, vô cùng sắc bén, vẻ mặt thản nhiên không sợ nhìn về phía băng xương cự long chủ thần. Mà lúc này, Phong Vân Vô Ngân cùng băng xương cự long chủ thần chính diện cùng xuất hiện. Hắn cũng là đoán được ra, khí tức băng xương cự long chủ thần, cùng thiểm điện long chủ thần, cũng là không kém bao nhiêu. Điều này nói rõ, băng xương cự long chủ thần cùng thiểm điện long chủ thần sức chiến đấu sàn sàn nhau. Nếu vậy Phong Vân Vô Ngân có thể đánh bại thiểm điện long chủ thần. Như vậy, đánh bại băng xương cự long chủ thần, cũng là có khả năng. Đương nhiên, đánh bại băng xương cự long chủ thần, Phong Vân Vô Ngân cũng có chuẩn bị tâm lý. Chính là một quá trình phi thường gian nan, có lẽ chính mình lại sẽ bị thương. Nhưng đây là cửa ải cuối cùng. Chỉ cần không chết, có thể đến trong long trì ngâm mình, cho dù thương thế nghiêm trọng, cũng có thể khôi phục lại được. Ngươi rõ ràng có thể đánh bại thiểm điện long. Vân, xem ra, ngươi thật sự là một siêu cấp cường giả. Không thua bởi chân long nhất tộc chủ thần chúng ta, băng xương cự long chủ thần, lạnh lùng nói ra, ở bên trong ngữ khí của hắn, ẩn chứa vô cùng kiêu ngạo cùng lãnh khốc, giống như một đế vương cao cao tại thượng, cùng tên ăn mày đang nói chuyện vậy. Không cần nói nhảm rồi, một mục tiêu cuối cùng của ta, liền đem ngươi tiêu diệt, Phong Vân Vô Ngân nhe răng cười nói. Ha ha ha ha, đột nhiên, băng xương cự long chủ thần cười như điên, giống như là đã nghe được một chuyện cực kỳ ngây thơ vậy. Thiếu niên, bản thân cảnh giới ngươi rất thấp, chỉ là thượng vị thần cảnh giới. Tuy ngươi là đem linh hồn ấn ký, ký thác vào một cái trí cao vị diện, nhưng cảnh giới của ngươi cuối cùng là đã hạn chế ngươi phát huy. Như vậy, ngươi đánh bại thiểm điện long chủ thần, nhất định là vận dụng cái pháp bảo gì đó, hoặc là thần thông đặc thù, nhưng điểm này đối với bổn tọa mà nói. Ha ha ha, Vân, nếu như đem tất cả thần thông, pháp bảo ngươi, đều bắt đầu kết đông lại, ngươi dựa vào thực lực của bản thân, có thể đánh bại bổn tọa sao? Vân, Phong Vân Vô Ngân trong lòng căng thẳng, lập tức sinh ra dự cảm bất thường, thình lình trong lúc đó. Đóng băng sao, băng xương cự long chủ thần, trong miệng trực tiếp phun ra một chuỗi long tộc ngôn ngữ cổ xưa. Sau một khắc, từng chuỗi bông tuyết, trực tiếp đem không gian chung quanh thân thể Phong Vân Vô Ngân đóng băng. Mà cùng lúc đó, Phong Vân Vô Ngân thần vị lệnh bài bị đè ép ra. Toàn bộ thần vị lệnh bài, đều bị đóng kết, trong chốc lát, Phong Vân Vô Ngân cũng cảm giác được. Chính mình tạm thời cùng bổn mạng thần thông trên thần vị lệnh bài đã mất đi liên hệ. Cái gì kiếm khí, cái gì man hoang vòi rồng, cái gì thần lực tượng, tất cả đều mất đi liên hệ. Rất nhanh, cả người Phong Vân Vô Ngân đều bị đóng kết trong một khối băng cứng. Bất quá, giác quan ý thức Phong Vân Vô Ngân cũng không có tiêu trừ. Hắn như trước có thể trông thấy sắc mặt xấu xí của băng xương cự long dương dương đắc ý kia. Vẫn có thể nghe được băng xương cự long nói chuyện, chỉ có điều, tất cả thần thông, tạm thời đều bị phong tỏa, chỉ có bản thân cảnh giới thần lực mới có thể phát huy. Nhưng bản thân cảnh giới thần lực, lại quá yếu, dãy dụa không thoát khỏi cái tòa băng cứng này. Thiếu niên, băng phong thần thông này của ta, đối với bổn tọa mà nói là một cái thần thông cực kỳ gân gà. Dưới tình huống bình thường, bổn tọa là tuyệt đối sẽ không sử dụng thần thông này. Bởi vì, Cái thần thông này chỉ có thể đóng băng sinh vật dưới chủ thần mà thôi. Đông lại thần thông, pháp bảo bọn hắn, hơn nữa tại trong quá trình đóng băng, bổn tọa vẫn không thể ra tay. Một khi ra tay, hiệu quả đóng băng sẽ biến mất. Người nói, cái này phải thần thông gân gà hay không? Nhưng, ha ha ha ha, cái thần thông đóng băng này hiệu quả 15 giờ đồng hồ. Ha ha ha ha, bổn tọa bất động, để cho thời gian của ngươi dần tiêu hao hết, ngươi còn thừa lại 12 giờ đồng hồ. Ha ha ha ha, ngươi đã bị khốn chết ở chỗ này rồi. Ha ha ha ha, băng xương cự long chủ thần. Một chiêu băng phong thần thông này, hoàn toàn chính xác là gân gà. Không thể đóng băng chủ thần, chỉ có thể đóng băng thượng vị thần đẳng cấp thấp. Hơn nữa, một khi đóng băng, hắn vẫn không thể đi công kích. Một khi công kích, hiệu quả đóng băng không còn sót lại chút gì. Cho nên tại trong chiến đấu đồng cấp, băng xương cự long chủ thần là không thể sử dụng đạo thần thông này. Nhưng là đối phó phong vân vô ngân có thời gian hạn chế. Một chiêu này là lựa chọn không thể tốt hơn rồi. Lúc này gian kế của băng xương cự long chủ thần thực hiện được. Chính là trực tiếp biến mất. Trong thế giới mênh mông trống trải, cũng chỉ còn lại có một khối băng cứng. Phong vân vô ngân đã bị đông lại tại bên trong băng cứng. Phong vân vô ngân biệt khuất vô cùng, toàn thân thần lực bạo tạc nổ tung, thủy chung không cách nào nổ bung được tầng băng cứng này. Mẹ kiếp, phong vân vô ngân tức giận mắng một tiếng, không ngừng bạo tạc nổ tung thần lực, giằng co một giờ, nhưng không cách nào phá vỡ được lớp băng cứng này được. Kỳ thật, hiện tại phong vân vô ngân hy vọng nhất có người đến công kích chính mình. Mở ra cái băng cứng này, nhưng hiện tại căn bản không có khả năng có người đến công kích chính mình. Băng xương cự long chủ thần, là muốn cho chính mình chậm rãi bị mài từ từ mà chết. Lại rằng có một giờ nữa, phong vân vô ngân còn thừa lại thời gian 10 giờ đồng hồ. Hắn xem như cam chịu rồi. Căn bản là không cách nào đánh vỡ băng cứng giam cầm. Xem ra, chỉ có thể chờ chết. Mà lúc này, tâm thần phong vân vô ngân bỗng nhiên chấn động. Hắn nhìn thấy yêu thai chính mình, đã hoàn thành tiến hóa, thành công tấn thăng làm một chủ thần. Tại bên trong long trì, yêu thai long vương trên đầu dâng lên đến một khối chủ thần lưu ly thần vị lệnh bài. Quanh thân hắn lân phiến cùng huyết mạch, đều phát sinh biến hóa. Đều trở nên vô cùng tôn quý. Mà sau một khắc, đuôi rồng yêu thai bắt đầu biến thành hai chân nhân loại. Thân thể, cũng biến thành thân hình nhân loại. Hắn vậy mà bắt đầu biến hóa thành nhân hình. Hơn nữa, da của hắn chớp động lên một tầng chủ thần lưu ly sáng bóng. Vô cùng tôn quý, cái gì, yêu thai rốt cục biến thành chủ thần rồi. Phong vân vô ngân trong nội tâm vô cùng chấn động. Không bao lâu, tại trong long trì, đứng sừng sững một nhân loại cực kỳ anh tuấn. Nhân loại này có bộ dáng thiếu niên, khóe miệng tươi cười hung hăng càn quấy. Đó đúng là bộ dạng của phong vân vô ngân. Yêu thai sau khi biến thành hình người, dĩ nhiên là cùng bộ dáng phong vân vô ngân. Cả hai giống nhau như đúc. Hơn nữa, phong vân vô ngân bị nhốt tại bên trong băng cứng, đều cùng yêu thai đã có cảm giác huyết mạch tương liên. Cũng cảm giác, mình có thể hoàn mỹ khống chế yêu thai, so trước kia khống chế càng thêm tùy tâm sở dục hơn nữa. Bỗng nhiên, phong vân vô ngân tâm thần khẽ động, cũng cảm thấy hoa mắt, sau đó cả người ý chí, liền đạt tới long trì. Ồ, yêu thai ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, miệng phun tiếng người, không phải đâu, cái yêu thai này, sau khi biến thành hình người, rõ ràng là phân thân của ta, thì ra. Hiện tại phong vân vô ngân, có thể trực tiếp dùng ý thức của mình, ở ngoài ngàn dặm chiếm cứ yêu thai, tương đương có được một cỗ phân thân rồi. Phong vân vô ngân nâng lên thân thể yêu thai nhìn nhìn. Linh hồn của ta ý chí của ta, đúng là trực tiếp đến long trì. Hiện tại, có một loại cảm giác, ta chính là yêu thai chính là ta vậy. Không phải đâu, ta mới là thượng vị thần. Rõ ràng đã có được phân thân một vị chủ thần ở bên ngoài 16 tòa cung điện. Nhân vật anh Tuấn kia thoáng từ ghế đá đứng lên, há to miệng nói ra, tại sao có thể như vậy? phân thân, rõ ràng đem yêu thai tu luyện thành hóa thân thứ hai. Không thể tưởng tượng nổi rồi. Cách chương.